Chương 383, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A6. Học tập những này kỹ năng cũng không quá phí tiền, mỗi cái chỉ cần 50 ngân. Tại trò chơi vừa lúc bắt đầu tất cả mọi người rất nghèo, đây coi như là một khoản tiền lớn, nhưng là hiện tại đã không coi vào đâu. Sinh hoạt kỹ năng phân thu thập, gia công hai đại loại. Chia nhỏ liền có thêm, đào quáng, hái thuốc, câu cá, phân giải loại này thu thập nguyên vật liệu đều thuộc về thứ nhất loại, mà đồ phòng ngự, vũ khí, luyện kim, luyện dược, mỹ thực thì đều thuộc về gia công loại. Thu thập tiêu hao sức sống, gia công tiêu hao lực có thế. Dù sao mỗi người mỗi ngày đạt được thể năng, sức sống là có hạn, cho nên trò chơi cũng không hạn chế sinh hoạt kỹ năng, cái gì đều có thể học, chỉ cần đại gia ngươi có tiền liền có thể học. Nhưng là nếu quả như thật cái gì đều học, chỉ là tại lãng phí thời gian cùng tinh lực làm cái mọi thứ thông, mọi thứ lỏng lớn rác rưởi ra mà thôi. Lâm Tịch dùng không đến một vàng đem những này kỹ năng đều học xong. Mọi thứ tùng thế nào vui lòng có tiền tùy hứng, những người kia cũng không thể thấy Lâm Tịch cùng nở tờ cờ đối thoại, hai mặt nhìn nhau lấy suy đoán cô nàng này câu dẫn thần thiên hạ hội trưởng không thành công, trộm đồ vật bị lộ ra, tiếp tục lại bị công hội khai trừ có phải là liên tiếp đả kích cho làm cho đầu tú đậu nhìn thấy sau lưng còn đi theo 45 cái tặc tâm không chết người. Lâm Tịch nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, trong miệng lớn tiếng hô, ô ô ô lưu dắt chó, ta chó săn đi theo, ta ngừng. Chó nhún nhảy mấy người phía sau mặt đều tái rồi, thật là muốn đem cái này nhị bức vòng trắng xưng A phá. Một cái thích khách đột nhiên nhãn châu xoay động, nói ra, đợi chút nữa ta ẩn thân đi theo nàng, các ngươi đều đi thôi, chờ tin tức ta. Một khi nàng ra khu vực an toàn, ta trực tiếp giết nàng. Nhớ kỹ làm cái dược sư chờ lệnh, đến lúc đó trực tiếp vòng trắng mấy người tưởng tượng, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, tại là giả vờ đánh một cái ngáp, mắng Lâm Tịch vài câu. Sau đó mấy người giải tán lập tức. Lâm Tịch lạnh phơi, ẩn thân cũng không biết người tại La Ho Tư trong đầu cất giấu cái lớn dạ đà đâu, ngu xuẩn. Lâm Tịch chỉ làm không biết có người đi theo chính mình, đi hướng ở chết một góc chủ thành điểm truyền tống, giao nạp 500 đồng, trực tiếp truyền tống đi tân thủ thôn. Hiện tại các công hội lãnh địa chiến còn chưa có bắt đầu, cho nên chủ thành chỉ có thể truyền tống đến hai cái địa phương, tốn hao 500 đồng truyền tống đến chính mình xuất sinh tân thủ thôn. Tốn hao 5 ngân truyền tống đến lúc gã quần đảo. Cái kia đi theo nàng thích khách là cái nam hảo, liền xem như lựa chọn truyền tống tân thủ thôn, cũng chỉ có thể truyền tống đến nam tính nhân vật nơi sinh. Ẩn thân thích khách thấy Lâm Tịch tại truyền tống chợt lách người mất đi bóng dáng, lập tức biết bị lừa rồi, vội vàng liên hệ trong công hội nữ hảo, để ôn lại có thời gian đi tân thủ thôn nhìn xem cái này ngu ngốc đang dở trò quỷ gì. Hiện tại Lam Nhiễm vừa đối với mình hạ lệnh truy sát, chính là quần tình xúc động phẫn nộ thời điểm, cho nên Lâm Tịch QNZ tuyệt ra ngoài luyện cấp tâm tư, nhìn xem chính mình thể năng, sức sống đều đã đạt tới 200 phần hạn, cho nên nàng tiến đến tân thủ thôn. Tân thủ thôn khu vực an toàn bên ngoài là một cái tên là Lý Gia Thôn địa phương, cấp 5 trở xuống quái vật thuộc về bị động công kích, vượt qua đồng dạng đều là chủ động công kích. Sơ cấp thu thập kỹ năng có thể ở nơi đó tăng lên độ thuần thục. Sản xuất đồ vật thì có thể tăng lên gia công độ thuần thục. Hơn nữa rất nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, nơi này là tân thủ bảo hộ khu, cấm chế tờ cờ liền xem như thoát không nổi những người kia. Lâm Tịch QNZ không sợ bọn họ đi theo, nhiều nhất chính là nhiều một đám nhị hóa cùng với nàng đoạt quái giật đồ thôi. Dù sao chính mình hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cấp bậc thấp trang bị nát, bọn họ thích lãng phí thời gian cùng với nàng hao tổn. Nàng phụng bồi tới cùng mở ra thanh nhiệm vụ của mình, phát hiện bình thường nhiệm vụ chính tuyến nàng chỉ làm đến 10 cấp, bởi vì 10 cấp về sau tịch nhược liền bị lừa đi vẫn luôn làm lao động, hậu kỳ cũng không có làm gì. Mà tân thủ thôn còn có cái gọi là kỳ hoa nhiệm vụ chi nhánh không có làm, ấn mở nhiệm vụ quyển trục, người phát, Lý Nãi Nãi. Lâm Tịch nghĩ đến dù sao cũng muốn tại phiến khu vực này hốn một đoạn thời gian, tốt xấu đem sinh hoạt kỹ năng bắt đầu luyện có thế kiếm tiền lại rời đi. Thế là chạy tới Lý Mãi Mãi nơi nào tiếp nhận nhiệm vụ. Lý Mãi Mãi lại nhải rong dài nói một tràng, ban bố hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là giúp nàng thu tập được 1.000 cây sắt mỏ gấm đuôi gà lông chim. Nhiệm vụ thứ hai là tiểu tôn tử ngã bệnh, muốn ăn trứng gà, còn chỉ dẫn nàng nói, tại ra cỏ dày đặc địa phương sẽ cất giấu sắt mỏ gấm đuôi gà ổ, bên trong nói không chừng sẽ có trứng gà. Số lượng cũng là 1.000 cái. Sau khi chuyện thành công đem đạt được Lý Mãi Mãi ban thưởng, một đôi không cấp tân thủ giày vải cùng 100 đồng tệ. Lâm Tịch mắt trợn trắng, cháu của ngươi khẳng định không phải thân sinh, 1000 cái trứng gà, ngươi là muốn cho ăn bể bụng hắn sao? Quả nhiên là kỳ hoa nhiệm vụ. Đợi đến Lam Nhiễm người chơi nữ đến tân thủ thôn, đã tìm không thấy Lâm Tịch ở nơi nào, liền xem như tìm tơ y có làm được cái gì, như thường là khu vực an toàn, chẳng lẽ còn cứ gọi người tiếp tục lưu sao? Lâm Tịch QNZ là lần đầu tiên tiến vào loại này game online 3G, lúc bắt đầu phi thường vụng về, bất quá giết chết 5 con gà về sau, Lâm Tịch liền nắm giữ chiến đấu một chút khiếu môn. Kỳ thật nàng đã 32 cấp, liền xem như trực tiếp đập, một gậy xuống dưới gà QNZ chết không thể chết lại. Lâm Tịch chủ yếu là vì quen thuộc loại trò chơi này kỹ xảo chiến đấu, về sau giết người giết quái thời điểm nhiều nữa đâu, chỉ có đem những này hiểu rõ, nàng mới có thể có lật bản cơ hội. Lâm Tịch một bên thu thập một bên giết gà một bên cảm khái, thảo nào nhiệm vụ này gọi kỳ hoa nhiệm vụ, thảo nào không ai làm, coi như một gậy một con, cũng muốn đập nhất thiên hạ à, vũ khí bền bỉ phí đến đặc biệt nhanh, giết hơn 800 con thời điểm, gậy bền bỉ đã là không. Hệ thống hồng nhan sắc một hàng chữ nhắc nhở lấy nàng, vũ khí cờ N sửa chữa, nếu không công kích vô hiệu. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, đem gậy ném vào ba lô, QNZ không biết mình phong nhận có thể sử dụng không lo dịp thượng là nói thông được, nhưng là người khác trông thấy một cái dược sư cầm cùng loại thích khách dao găm, sợ rằng sẽ cho là mình là cái loạn nhập người. Dao găm hoàn toàn chính xác có thể dùng, chính là phun ra chính mình một mặt máu. Game online 3G chỗ xấu chỉ sợ chính là ở đây đi, quá mức chân thật. Đây cũng là đại đa số nữ tính đều thích chơi phụ trợ hoặc là viễn chiến nguyên nhân. Thu đủ 1000 căn lông chim cùng trứng gà, Lâm Tịch về trước đi đem nhiệm vụ giao, kết quả lao thái thái thế mà còn cùng với nàng lại nhải lời nói mới rồi, thu thập kỹ có thế vẫn là không có lên tới đổi chỗ đồ. Lâm Tịch không ngừng cố gắng, lại tiếp một lần nhiệm vụ, dù sao tìm trứng gà QNZ gia tăng thu thập độ thuần thục. Bất quá nàng về trước chủ thành, tìm tơ y nguyên vật liệu nhà cung cấp HNG, bọn họ sẽ cung cấp một chút cơ sở vật phẩm, chủ yếu là mì thực loại gạo và mì tạp hóa, luyện dược một chút thang, giá cả đều rất rẻ tiền, Lâm Tịch cơ hồ mỗi loại đều mua một chu tờ, những này cấp tờ hờ tờ đồ vật bây giờ cơ bản không ai mua, chỉ có thể tự mình sử dụng. Sau đó Lâm Tịch thở ra kỹ năng, làm ra cái thứ nhất bánh bao, chén thứ nhất mì chín trần nước lạnh. Phần thứ nhất hồi máu tán rất nhanh ba lô liền bị nhét tràn đầy, Lâm Tịch nhíu nhíu mày, ném đi đáng tiếc, không ném còn chiếm chỗ. Nàng đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba lô trong nháy mắt thanh không, tất cả đồ vô dụng đều bị nàng ném vào lỗ đen. Dù sao đều là chút phế phẩm, nhìn xem đặt ở trong lỗ đen có thể hay không biến chất. Sau đó nàng lần nữa chạy trở về tân thủ thôn, tiếp tục cái này kỳ hoa nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chỉ tiến hành đến một nửa. 5 giờ thời gian đã đến, Lâm Tịch bị hệ thống đạp hạ tuyến đi.